Bảo về nhà thấy nhà cửa im ắng, bếp núc lạnh tanh, chén bát trong chậu cũng chưa rửa. Anh ném chiếc cặp lên bàn, rồi đi vào phòng. Thì thấy Thùy, vợ anh, đang ôm bống trên tay, còn bé Na thì nằm ngủ bên cạnh. Bảo gọi, em, sao giờ này còn ngủ, không dậy nấu cơm đi, anh đói lắm rồi. Thùy mệt mỏi mở mắt, nhìn sang hai đứa nhỏ đang chìm trong giấc ngủ, mà trả lời chồng mình rằng, hôm nay cả hai đứa đều quấy anh ạ. Nhất là cái bống, toàn bắt em bé trên tay, vừa đặt xuống là khóc. May là Na không đòi, chứ không em không biết phải làm sao luôn. Thôi, đi nấu cơm đi. Vâng, anh bế con hộ em. Em cứ đặt xuống giường đi. Anh làm cả ngày mệt lắm, em phải để anh nghỉ ngơi chứ Thùy. Nói rồi Bảo nằm vật ra giường chơi game. Âm thanh trong điện thoại làm bống giật mình khóc ré lên. Thùy lại tiếp tục dỗ. Ơi, mẹ đây, bống ngoan nào. Ngoan nào mẹ thương nhé. Bống khóc, làm Na cũng dậy theo bỏ lại mẹ. Thùy nhìn Bảo rồi nói. Anh ngồi dậy pha hai chai sữa cho con bú với. Đói hết rồi. À, mai anh mua sữa luôn nhé. Đêm nay nữa là hết rồi. Cả tã luôn. Em đi pha đi. Anh đang vào game rồi không thoát ra được đâu. Cả hai đứa bám em thế này sao em đi được. Nhanh đi anh. Bảo bực dọc quát lên. Chỉ có việc nhà chăm con thôi, cũng làm không xong nữa. Thì cô còn làm được cái quái gì hả? Cơm nước không nấu, chén bát không rửa. Giờ đến việc pha sữa cũng bắt tôi làm. Vậy cô là mợ là mẹ cái đéo gì nữa? Nghe Bảo nói mà nước mắt Thủy rơi xuống ướt má. Tay run lên vì giận dữ. Bảo khác rồi. Anh không còn là người thanh niên mà năm đó cô say đắm. Anh đã quên những hẹn ước với cô rồi. Anh thay đổi rồi. Hôm nay con ốm quấy khóc. Em phải bế con trên tay không nghỉ ngơi phút giây nào. Đến đi vệ sinh cũng không dám đi lâu. Thế cô nghĩ tôi đi làm sung sướng lắm hả? Tôi áp lực thế nào cô hiểu không? Cái gì cũng tiền tiền. Cái gì cũng đổ lên đầu thằng này. Cơm cô ăn áo cô mặc. Có phải đều từ tiền thằng này làm ra không? Mà cô cảm giảm. Cô có giỏi cô đi làm đi. Đi đi. Thùy nói trong hai hàng lệ chảy. Còn còn bé thế này ai trông mà anh bảo em đi làm. Anh nghĩ em muốn ở nhà lắm à? Mẹ nói để mẹ lên trông cô không chịu. Bảo gửi bớt một đứa về quê cô cũng không chịu. Rốt cuộc cô muốn cái gì đây? Cô nói mẹ ra đi. Anh cũng thừa hiểu em với mẹ không hợp. Mẹ lớn tuổi rồi, cách chăm cháu của mẹ không hợp khoa học nữa. Anh bảo em làm sao yên tâm giao cho mẹ. Mà con em nuôi, không giao cho ai cả. Cô nói chuyện buồn cười nhỉ? Cô làm như có một mình cô biết chăm con vậy. Cô giỏi quá, nên hai đứa con cô mới đi viện suốt đấy. Lại còi dí. Cô giỏi quá cơ, giỏi thì mà tự chăm, đừng có nhờ tôi. Thủy hỏi, con tôi, vậy nó không phải con anh à? Tự mình tôi đẻ được chắc. Thế không phải tại cô hậu đậu à? Đã bảo phòng ngừa 3 năm nữa rồi. Thế mà cũng lòi ra hai con vịt rời khóc điên cả đầu. Tôi chán cảnh này lắm rồi. Bảo nói xong đứng dậy lấy xe chạy ù ra quán đi nhậu với bạn. Không quan tâm vợ con mình như thế nào. Không quan tâm từ sáng giờ, Thùy chẳng bỏ bụng chút gì cả. Cô tủi thân ôm hai con bật khóc như mưa. Chợt nhớ hai đứa đang khát sữa nên chạy đi pha hai vỉ sữa. Nhìn số sữa ít ỏi còn lại trong hộp mà nước mắt cô không kìm được. Không có tiền đúng là nhục mà. Thùy nhớ lại mấy năm trước, cô đang làm nhân viên kinh doanh với mức lương ổn định. Sau đó cô gặp và phải lòng Bảo. Bảo dẻo miệng lắm. Những hôm trời mưa đều chuẩn bị sẵn cho cô áo mưa. Khi trời nắng nóng thì mua nước mát đem tận phòng cho cô uống. Rồi hai người yêu nhau. Nhưng khi Bảo về nhà Thùy ra mắt, bố cô không đồng ý. Ông nói ông nhìn Bảo không chung Thùy nên không cho cô quen tiếp. Nhưng Thùy cương quyết với tình yêu của mình. Cô lén lút đi chơi với Bảo. Lén lút yêu anh, mặc cho bố cô cấm cản quyết liệt. Giờ cô mới thấm câu nói. Cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ, chăm đường con hư. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Ngày cô trốn theo Bảo, cô cứ nghĩ rồi bố cô sẽ suy nghĩ lại. Sẽ đồng ý cuộc hôn nhân của hai người. Thế mà ông chưa kịp hết giận, thì mưa bão đã ghé ngang hôn nhân của cô mất rồi. Cô có thai đồi bị nghén nặng phải nghỉ làm. Toàn bộ chi phí đều do Bảo gánh vác. Bống và Na đau ốm triển miên. Cứ 1-2 tuần lại ôm qua lên viện. Thêm Thùy không đủ sữa. Phải cho hai đứa thêm sữa ngoài. Những cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra lần lượt nhiều hơn. Nhưng có lẽ ác mộng lớn nhất mà cô phải trải qua là những ngày cô ở cữ, mẹ chồng ở quê lên chăm. Cô sinh mổ nên vết thương rất đau, mà bống với Na đều rất quấy. Cô một tay ôm Na, Na vừa ngủ lại tiếp tục bế bống. Mẹ chồng cô chẳng phụ giúp được gì, mà còn luôn miệng nói ngày xưa bà sinh 2 ngày đã làm hết việc nhà, mà còn phải đi gặt lúa. Cô bây giờ còn sướng chán. Ấy vậy mà khi bảo đi làm về, bà lại lao vào làm không ngừng. Vừa bế cháu vừa làm việc nhà, miệng cười nói mẹ mẹ con, khác hoàn toàn với thái độ lúc chồng cô chưa về. Chồng cô không hiểu, nói cô lười biếng để mẹ làm mọi việc như vậy. Dù cô nói thế nào, anh cũng không tin. Không tin mẹ lại là người như vậy. Thùy nghĩ thôi thì cố gắng chịu đựng 1 tháng rồi bà sẽ về quê. Nhưng không, trong bữa cơm, bà nói thấy Thùy cực quá nên sẽ ở thêm 1 tháng nữa. Ác mộng chính thức bắt đầu từ đây. Còn cô mới hơn 1 tháng mà cô đi chợ về thấy mẹ chồng đang bón bột cho ăn. May mà cô về kịp, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô giải thích, nhưng mẹ chồng cô cứ phản bác. Bà nói chúng đói đòi ăn. Ngày xưa chồng cô bà cũng cho ăn như thế, mà vẫn phổng phao. Bà mắng cô trứng mà đòi khôn hơn vịt, vẽ chuyện. Còn mách chồng cô là cô mắng chửi bà, đuổi bà về quê. Tất nhiên chồng cô đứng về phía mẹ mình, mà cãi nhau với cô một trận long trời lở đất. Lần ấy cô cũng khóc nhiều lắm. Nhưng trong cơn đau, cô còn có một chị chồng tuyệt vời luôn bênh vực cô mỗi khi vợ chồng cô cãi nhau. Luôn an ủi cô như chị em gái ruột, thi thoảng giấm dúi cho cô vài trăm ngàn, bảo cô thèm gì thì mua ăn. Nhiều lúc cô muốn ôm con về với bố, nhưng rồi cô không đủ can đảm. Ngày đó cô cương quyết chạy theo tiếng gọi con tim, chạy theo cái mà cô gọi là tình yêu duy nhất, bỏ mặc người bố già lầm lũi một mình. Bây giờ cô còn mặt mũi nào để về gặp bố nữa chứ? Trở về thực tại, Thùy lấy gối bao xung quanh bống bà Na, chạy ù đi cắm cơm, mắt liên tục nhìn về hai đứa, nước mắt cô rơi xuống thật nhiều. Thật khuya, Bảo mới về nhà trong tình trạng say khướt, vào đến giường ngủ liền nôn một trận, rồi lăn sang ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Còn Thùy vừa lau dọn bãi nôn, vừa lọ mọ pha sữa cho hai đứa uống, chốc chốc lại ọ ẹ đòi bế. Không đêm nào cô được một giấc ngủ trọn vẹn. Hôm sau là chủ nhật Bảo được nghỉ, Thùy định bụng nhờ anh trông con để mình dọn dẹp nhà. Nhưng hơn 8 giờ, Bảo dậy lại thay quần áo, Thùy hỏi. Hôm nay cũng đi làm à anh? Không, anh đi câu cá, anh đi với, câu tụi cá Dũng. Với tụi Thằng Dũng. Bọn nó rủ đi câu rồi làm vài lon bia. Hay là để dịp khác đi anh? Hôm nay anh trông con cho em dọn nhà rồi đi chợ mua thức ăn để sẵn trong tủ lạnh. Bọn nhỏ có quấy em cũng nấu cơm được. Anh đã hứa với bọn nó cả rồi. Em cứ để con nằm ở đó rồi làm việc thôi. Cái nhà bé tí, bọn nó cứ đi đâu được mà lo. Bống và Na 7 tháng rồi, đều biết bò cả rồi. Sơ sẩy một chút rất nguy hiểm. Anh gọi báo bận đi. Anh em nhiều dịp gặp nhau mà. Không gặp hôm nay thì gặp hôm khác. Chứ anh đi rồi em làm sao vừa trông con vừa làm việc nhà đây? Thùy nói nhỏ nhẹ như vậy, Bảo trong lòng muốn đi cũng trở nên do dự. Nhìn sang thấy bống Na nheo nhéo nên quyết định ở nhà. Anh lấy máy ra gọi cho Dũng. Dũng nói trong điện thoại. Mày đến đâu rồi? Nhanh đi, chỉ còn đợi mỗi mày nữa đấy. Tao có việc rồi không đến được, bọn mày đi trước đi. Cái thằng này, hôm qua thống nhất cả rồi, giờ lại bảo không đi là sao? À, hai con vợ mày cằn nhằn gì đúng không? Ôi giời ơi, mày lại đi sợ nó à? Bảo ngần ngại nói. Không phải sợ, nhưng hai đứa nhỏ quấy quá, phải trông phụ cho nó đi chợ nấu ăn. Lần khác đi với bọn mày sau. Dũng khích bảo. Con cái cơm nước là việc của đàn bà. Có bao nhiêu đó mà làm không xong nữa thì vứt. Vợ tao mà láo, tao tát cho vỡ mồm chưa đấy mà cha mới nom. Bỏ hết đi ra với bọn tao đi. Có mấy con hàng ngon lắm, không đi hối hận cả đời. Nhưng nhị cái gì nữa, nhanh nhá. Mày mà không đi là thằng hèn. Được rồi, đợi tao sang ngay. Ok, phải thế mới ra dáng đàn ông chứ. Cứng rắn lên, nhà phải có nóc. Tắt máy, Bảo nói với Thủy. Em đi chợ nhanh đi, tí anh đi với sếp có việc. Việc gì hả anh? Việc của anh thì sao em biết được. Thôi đi nhanh cái chân lên đi, không anh lại bị mắng. Thủy thở dài nói. Anh đi với bạn đúng không? Chẳng lẽ vợ con không quan trọng bằng bạn bè hả anh? Họ có ở với anh cả đời đâu, anh không thể dành một ngày cho vợ con được hả Bảo? Anh đã bảo là anh đi với sếp, em đừng có dạy đời anh. Đàn bà thì an phận thủ thường lo cho con cái đi, bớt nói lại. Tại sao em không được quyền nói? Em là vợ anh, là mẹ của con anh.

Loạng quạng tao vả cho rớt răng. Mày thì kinh rồi, thôi tao tắt máy đây. Bảo tiếp tục gọi cho vài người bạn nữa, nhưng ai cũng lắc đầu từ chối, nói không có tiền cho Bảo mượn. Cũng trong lúc ấy, bà nhận được giấy triệu tập của tòa án gửi đến, yêu cầu anh lên giải quyết chuyện ly hôn do Thủy gửi đơn. Bảo cầm tờ giấy mà chết sững. Tờ giấy nhẹ bẫng, nhưng hôm nay sao nặng nề đến thế? Đến mức Bảo ngồi thử rất lâu mới mở miệng cười nhạt thách. Hình như anh sai quá sai rồi. Đúng ngày hẹn, Bảo có mặt ở tòa án từ sớm, chỉ mong gặp Thủy để xin lỗi và mong cô sẽ suy nghĩ lại. Nhưng Thủy đến mang vẻ mặt lạnh như băng. Bảo vội chạy đến bế lấy bé Na, định bụng xin lỗi, rồi dùng hai con ra để níu kéo cô. Vậy mà Thủy nói: bế đi cho quen, ly hôn tôi sẽ giao một đứa cho anh nuôi, cho anh biết nuôi con sung sướng như thế nào. Thủy, anh biết anh sai rồi, xin em đừng bỏ anh mà em, anh xin lỗi. Anh ngàn vạn lần xin lỗi mẹ con em, đừng bỏ anh xin em mà Thủy. Trước những lời cầu xin của Bảo, Thủy không quan tâm. Cô đi thẳng vào trong, một mực muốn ly hôn. Cô còn nói sẽ nuôi một đứa, Bảo một đứa. Nếu Bảo muốn nuôi cả hai, cô cũng đồng ý không cản. Lời nói và hành động dứt khoát của Thủy làm Bảo sợ thật sự. Mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng do lần đầu nên tòa vẫn hòa giải cho họ quay lại với nhau. Thủy nói: anh yên tâm, tôi sẽ trả cho anh sự tự do như anh hằng mong muốn. Lúc ấy muốn ăn muốn ngủ với ai cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chúng ta không có tài sản gì ngoài hai Na và Bống. Anh muốn nuôi đứa nào tôi đều chiều theo ý anh. Thủy à, anh xin em suy nghĩ lại đi em. Anh đã biết cái lỗi của anh rồi. Anh hứa sẽ sửa đổi tất cả như em mong muốn. Em rút đơn lại đi em. Chẳng lẽ em nỡ chia cách hai con mỗi đứa một nơi sao em? Con mới có 7 tháng mà em. Thủy cười khẩy. Anh cũng biết con còn nhỏ à? Anh cũng biết không nên chia lìa các con à? Sao lúc trước anh luôn mồm bảo tôi gửi Bống về cho mẹ anh chăm? Lúc đó anh mạnh miệng lắm cơ mà. Bây giờ tự vả vào mặt mình thế. Anh sai rồi. Em tha thứ cho anh một lần đi Thủy. Anh hứa từ đây về sau sẽ đối xử tốt với em và con, không làm em buồn nữa. Anh hứa đấy. Thủy nhếch mép cười, cô cười nhưng mắt cũng đã đỏ hoe. Hứa, ngày xưa anh cũng hứa hẹn nhiều lắm, nhưng rốt cuộc anh có làm được đâu. Tôi ngu một lần là đủ lắm rồi Bảo ạ. Lần này anh lấy tư cách ra thể với em luôn đấy Thủy. Những ngày qua không có em, anh nhận ra em quan trọng đến nhường nào. Tha cho anh một lần đi em. Em xem con nhìn anh kìa, nó đòi anh bế kìa. Thủy cười, tiến đến ghé vào tai Bảo mấy chữ: không bao giờ. Dứt lời cô lên chiếc xe đã đậu sẵn, mặc kệ Bảo van xin phía sau. Cô phải kiên quyết và dạy cho Bảo một bài học thích đáng. Về phần Bảo, lầm lũi lấy xe chạy về nhà trọ, nằm thử ra đó, nghĩ đến những gì Thủy nói. Nhìn thấy vẻ kiên quyết của cô, Bảo lo lắm, nên gọi cho chị Bình, nhờ chị ấy khuyên can Thủy giúp mình. Nhưng bị chị Bình mắng trong điện thoại một trận, Bảo cầu xin: em biết lỗi rồi, nhưng cô ấy không chịu tha lỗi cho em, thì làm sao em sửa lỗi được. Thủy nghe lời chị lắm, chị gọi cho cô ấy nói vài lời cho em đi chị. Em năn nỉ chị đấy. Tao thử gọi rồi mà không được. Chị gọi Zalo ấy, Zalo cô ấy vẫn đang hoạt động, nhưng cô ấy chặn em rồi. Được rồi, để tao gọi thử. Bảo mừng lắm, vì trước giờ Thủy và chị Bình rất thân thiết, như chị em ruột thịt. Bảo hy vọng Thùy sẽ nghe lời chị Bình mà rút đơn lại. Thế mà chị Bình gọi lại ủ rũ nói: nó nói không thay đổi quyết định đâu. Nó nhắn mày chuẩn bị mà chăm một đứa. Làm sao em chăm được mà chăm? Trước giờ em có chăm bao giờ đâu. Ờ thế trước giờ Thùy cũng có chăm đâu. Nhưng bản năng làm mẹ buộc nó phải biết đây thôi. Tao nói trước cho mày biết, chăm một đứa bé không dễ dàng đâu. Nhiều khi đi vệ sinh còn không được nữa đấy. Rồi mày sẽ hiểu những gì Thùy nó đã trải qua, để xem có sướng như mày nói không. Chị Bình tắt máy, Bảo cũng buông điện thoại xuống nền nhà, người bỗng lả đi rồi ngã xuống ngất lịm. Khi Bảo tỉnh dậy thì thấy mình đang trong bệnh viện, tay được truyền nước biển. Xung quanh mọi người đang nói chuyện hỏi thăm nhau. Chị Bình liền nói: tỉnh rồi hả? Mày thấy trong người sao rồi? Đau ở đâu? Để tao đi nói với bác sĩ. Em không đau nhưng em đói bụng. Mày muốn ăn gì để tao chạy ra mua? Cơm, bún, phở hay cháo? Cơm đi.

do gần đây anh không tập trung làm việc, đi muộn về sớm thất thường, không đảm bảo tiến độ công việc. Bảo chỉ biết xin lỗi và hứa sẽ khắc phục, nhưng ông trời lần nữa đưa Bảo vào thế khó. Na bị ốm, cô giáo không nhận trông, bảo khi nào hết ốm cô mới trông được. Mà Bảo cũng không còn phép để mà nghỉ nữa, xin thì sếp mắng đòi sa thải, đang nhờ đến chị Bình. Chị nhìn hai bố con thì lắc đầu hỏi, thấm chưa, chăm con sướng không Bảo? Bảo sụi lơ như sợi bún thiêu. Em sai rồi chị. Chị chăm Na hộ em ít hôm, khi nào nó hết ốm em sẽ đi lớp tiếp chứ em không nghỉ được nữa. Giá mà bây giờ có Thủy ở đây thì tốt quá. Em nhớ cô ấy và Bống quá. Không biết bây giờ hai mẹ con cô ấy đang ở đâu. Con đường này là do mày lựa chọn. Ngay từ đầu mày phải trân trọng nó, thì đâu ra cớ sự hôm nay. Ngày xưa áo mày mặc tao chưa thấy cái nào không thẳng thớm, còn bây giờ có khác gì cái rẻ lau không? Mày sai quá sai rồi Bảo ạ. Em biết, nhưng Thủy sẽ không tha thứ cho em đâu. Em nhắn bao nhiêu tin cô ấy cũng không trả lời. Cô ấy chắc hận em lắm. Mà đến em cũng hận bản thân mình, ngu ngốc đâm đầu vào đám bạn xấu bỏ mặc vợ con. Em chỉ mong sau này Thủy được hạnh phúc, mong có người bù đắp những vất vả mà cô ấy đã trải qua. Chị Bình hỏi, thế sao mày không nghĩ mày thay đổi để kéo nó về bên mày, để con có đủ bố mẹ? Bản lĩnh của mày đâu? Mày vô dụng thế à Bảo? Câu hỏi của chị Bình khiến Bảo ngước mắt lên nhìn. Ừ nhỉ, sao Bảo không nghĩ ra nhỉ? Anh sẽ thay đổi, sẽ chinh phục Thủy lần nữa. Mắt Bảo sáng lên, khẽ mỉm cười. Cố lên. Nhận được lời động viên của chị Bình, Bảo như có thêm động lực để bắt đầu hành trình lấy lại trái tim Thủy một lần nữa. Từ hôm đó Bảo chính thức bỏ thuốc lá. Anh mua kẹo sinh gum, mỗi lần nghĩ đến thuốc lá là lấy một viên ra nhai cho qua cơn thèm. Lúc đầu hơi khó khăn một chút, nhưng Bảo tin mình sẽ làm được. Bảo tập trung hết sức vào công việc, giờ nghỉ trưa thì tranh thủ gọi cho chị Bình xem tình hình của Na. Cũng may vào tay bác Bình, con bé ngoan hẳn. Đến chiều Bảo sang đón Na, Na tươi rói cười đùa với bố, không cáu gắt như mọi hôm. Ở lại ăn bát cơm rồi hẵng về luôn. Bảo từ chối, em mua thức ăn cả rồi, để lại không ngon. Na chào bác Bình đi nào. Bảo cầm tay Na đưa lên vẫy vẫy, rồi đai vào cẩn thận. Hai bố con lên xe về nhà trọ. Na ăn bên nhà chị Bình rồi, giờ Bảo chỉ cần nấu thức ăn cho mình là được. Thật ra Bảo ăn với chị vẫn được, thức ăn để ngăn đông cũng không sao. Nhưng Bảo muốn rèn luyện khả năng nấu nướng của mình, cũng là để hiểu rõ những vất vả mà Thủy đã trải qua. Có thể bây giờ Bảo nấu chưa ngon, nhưng Bảo không bỏ cuộc, nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để tìm lại tình yêu ngày đó. Cuộc sống bố đơn thân chưa bao giờ hết vất vả. Nhiều lúc Bảo rất mệt mỏi, nhất là những đêm Na khóc ngất ngưởng không chịu nín. Ôm con thơ trên tay, nước mắt Bảo cũng chảy xuống. Có lắm lần muốn buông xuôi mọi thứ tới đâu thì tới, nhưng cũng may lý trí kéo lại được bản ngã của chính mình. Thời gian dần trôi, vậy là đã 3 tháng, ngày Bảo với Thủy ly hôn. Trời đã cuối đông, sắp đến Tết rồi. Chút nắng nhẹ sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo. Bảo gọi về cho bà Niên, trước là hỏi thăm tình hình sức khỏe. Sau là nói việc anh với Thủy, nhưng chưa kịp nói, bà Niên đã trách móc. Anh xem dạy lại vợ anh đi, chứ 2 tháng nay số lần nó gọi cho tôi đếm trên đầu ngón tay đấy. Dâu người ta hàng ngày gọi hỏi thăm bố mẹ chồng, gửi quà bánh thuốc thang cho bố mẹ chồng bồi bổ của nó thì... Bà Niên chặt lưỡi mấy cái rồi nói tiếp. Tôi nói thật, tôi tiếc cái Hòa ghê gớm, con bé ngoan ngoãn hiền lành giỏi giang. Thế mà ngày xưa anh không chịu. Nó lấy thằng dưỡng đầu thôn, đẻ tù tì 2 trai 1 gái, đứa nào cũng béo ú lanh lợi không như 2 con vịt giờ nhà anh, tí tí là mang đi viện đâu. Khổ con với cái, nói chẳng chịu nghe bao giờ phải chi. Bảo cắt ngang những lời càu nhàu của bà Niên. Con nào mà chẳng là con hả mẹ? Mẹ đừng so sánh như vậy mà tội cháu. Với lại con chọn Thùy vì con thấy phù hợp với con. Mẹ thương con thì hãy thương cô ấy, đừng nói những lời chia rẽ như vậy chứ. Bà Niên kinh ngạc. Mọi lần bà nói như thế, thằng con này lúc nào cũng đứng về phía bà ấy. Lần này sao lại như vậy? Hay là bị con kia làm gì rồi? Bà Niên khóc. Mày sao thế hả con? Mày vì một đứa người dưng không đầu không đâu mà lại cãi mẹ mày hả Bảo? Mẹ mang nặng đẻ đau mày, cuối cùng cũng không bằng một đứa xa lạ. Ôi giời ơi, tôi khổ quá mà. Giời ơi, ngó xuống mà xem. Kìa mẹ, con có nói gì đâu mà mẹ lại khóc. Mẹ góp ý thế thôi, mà con đã bênh chằm chằm nó thế rồi. Sau này bố mẹ già biết sống sao hả con? Mẹ yên tâm, Thùy là người biết chuyện, cô ấy không hỗn hào đâu. Nó mà biết chuyện mẹ đã không lo lắng rồi. Lúc còn không ở nhà, nó nói chuyện với mẹ rất láo. Mẹ không biết mẹ ưng nó ở điểm gì luôn đấy. Bảo không muốn tranh cãi với mẹ nữa, cũng không nói chuyện hai người đã ly hôn, nên nói mấy câu nữa rồi tắt máy cho Na ngủ. Còn một mình Bảo thanh thang trên giường ngủ thật sự rất cô đơn, rất thèm mùi hương của Thùy, thèm nghe cô ấy nói chuyện, thèm mâm cơm nóng hổi, có bát sấu nấu canh chua với cá kho tộ. Bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Cảm xúc ùa về nên Bảo lấy điện thoại vào Zalo nhắn tin cho Thủy. Anh hỏi về Bống và muốn gặp con bé, cũng như để cho Thủy thăm Na. Lần này Thủy trả lời, cô đồng ý cuối tuần này sẽ gặp nhau. Vậy em cho địa chỉ anh với Na sang. Không cần đâu, tôi với Bống sẽ sang. Bảo biết là Thủy không muốn anh biết nơi ở của cô, anh cũng không dám vồ vập. Cô chịu gặp là anh vui rồi, từ từ tính tiếp. Cuối tuần Bảo dậy thật sớm quét dọn nhà sạch sẽ. Hôm nay tâm trạng Bảo vui đến lạ kỳ. Cảm giác này giống như thuở mới yêu chuẩn bị đi hẹn hò. Vừa lâng lâng vừa hồi hộp. 8 giờ Thùy bế Bống đến, còn mang mấy món đồ chơi sang cho Na nữa. Đúng là không gì bằng mẹ với con. Vừa thấy Thùy là Na đã sang tay đòi bế, Bảo thì bế Bống. Lúc Thùy chuyển Bống cho Bảo, hương thơm dịu nhẹ từ người cô ấy xộc vào khoang mũi của Bảo thật dễ chịu. À đúng rồi, đây là mùi nước hoa Thủy thích nhất, mà Bảo cũng đã từng rất thích. Nó nhẹ nhàng khoan khoái giống như tính cách của Thủy vậy. Na dạo này có ngoan không? Bảo trả lời. Chắc là do anh không hiểu con muốn gì nên đôi lúc... Bảo cố tình nói như thế, nhưng Thủy chỉ nhàn nhạt đáp lại. Từ từ anh sẽ hiểu thôi, cái gì cũng cần có thời gian cả. Thủy à? Thủy không để Bảo nói hết câu, đã vọt miệng nói tiếp vì cô biết Bảo sắp nói gì. Sáng nay con đã ăn gì chưa? Chưa, lúc vừa dậy anh cho uống sữa. Em và Bống chắc chưa ăn đâu đúng không? Anh đi mua về cả nhà mình cùng ăn nhé. Tôi với Bống ăn rồi. Ăn sớm vậy sao? Vậy em trông con hộ anh đi mua cháo dinh dưỡng cho con ăn. Đi đi. Bảo xách xe chạy ủ đi mua cháo, rồi mua luôn thịt cá về nấu cơm. Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu ăn cho Thủy xem. Khi về gần đến nhà xe bị xì lốp, nên Bảo để xe ngoài đầu ngõ, còn mình thì đi bộ xách lình kỉnh đồ đạc về nhà. Lúc đến trước cửa phòng, Bảo thấy Thùy đang dọn dẹp, tay chân thoăn thoắt, còn hai đứa nhỏ thì chơi với nhau. Bảo lùi vào một góc len lén nhìn Thùy. Có phải cô ấy vẫn còn tình cảm với anh không, nên mới giúp anh dọn nhà. Bảo rón rén từng bước nhẹ đi vào. Thùy đang quay lưng dọn dẹp bếp, nên cô không hay Bảo đang tiến đến. Bất ngờ Bảo ôm lấy Thùy từ phía sau ôm rất chặt. Áp khuôn mặt của mình vào lưng cô, cất giọng nói. Thủy, anh nhớ em lắm, rất nhớ em. Thủy vùng vẫy. Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra. Cho anh ôm em một chút thôi vợ. Vợ, anh bị ngáo à, ai là vợ anh? Tôi đã không còn là vợ của anh mấy tháng trước rồi, Bảo ạ. Anh sai rồi em. Anh không thể sống thiếu em được đâu Thủy. Anh cần em, cần con. Anh không thể nào sống thiếu em. Xin em cho anh một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh xin em mà Thùy. Xin em hãy nghĩ đến Bống và Na mà tha thứ cho anh đi em. Thùy cười lên một cái rồi nói. Không ai thiếu ai mà chết đâu, anh yên tâm. Rồi thời gian sẽ làm anh thích nghi được với mọi thứ thôi. Như thế này sẽ tốt cho cả tôi và anh. Thỉnh thoảng cho các con gặp nhau là được rồi. Thùy, bỏ tôi ra, hoặc tôi đi về ngay. Bảo không dám manh động, từ từ buông tay ra, từ từ rời khỏi thân người đã từng quen thuộc. Anh xin lỗi. Thủy không đáp, chỉ lặng lẽ đổ cháo ra bát rồi đút cho Na ăn. Na ngoan ngoãn ngồi vào ghế ăn ngon lành, không quấy phá chút nào cả. Vậy em cho con ăn đi, anh đi nấu cơm nhé. Thủy không trả lời, chắc là cô ấy đã đồng ý. Bảo lui cui làm cá. Anh nhớ Thủy thích ăn cá hấp vào mùa đông. Thật ra phía bên ngoài Thủy cũng dõi mắt nhìn theo Bảo. Nhìn cách Bảo vụng về làm cá, nhưng vẫn kìm lòng không giúp đỡ. Cô phải để Bảo trưởng thành mới được. Nếu không để Bảo trải nghiệm, anh mãi mãi không hiểu được những vất vả của cô. Hiểu được hạnh phúc là phải do hai người cùng nhau gây dựng mới có được. Loay hoay cả buổi cũng giải quyết xong cá và rau củ. Bảo bắt đầu lao vào nấu nướng. Thùy bên ngoài chơi với hai con, bọn trẻ cười khúc khắc. Thùy cũng cười vui vẻ. Nhìn qua bọn họ là một gia đình hạnh phúc.

Thấy đã 28 Tết mà Bảo vẫn chưa về nên bà Niên nôn nóng gọi cho con trai. Thủy thấy vậy thì nói: "Anh về quê thì về đi, kẻo mẹ anh trông." Bảo lắc đầu: "Con đang đau ốm, sao anh để em một mình được? Năm nay không về thì năm khác về, thiếu gì cơ hội. Với lại anh muốn về thì cả nhà mình cùng về." Thủy cười một cái, đôi mắt đượm buồn: "Mẹ anh không thích tôi từ trước đến giờ anh cũng biết mà. Và lại chúng ta coi là gì nữa đâu." Câu nói của Thủy làm Bảo nhói lên. Bảo đến ôm lấy Thủy dặm chồng xuống mấy nấc: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi." Giờ xin lỗi cũng không còn tác dụng nữa, coi như đã trả hết duyên hết nợ cho nhau rồi. "Thủy, cho anh một cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình. Em cho anh một năm thôi. Anh sẽ cho em và các con cuộc sống tốt hơn. Một năm thôi em. Đến lúc đó đi rồi nói." Anh sợ rằng người ta sẽ cướp mất em. Em có thể hứa với anh trong vòng một năm tới em sẽ không quen ai được không em?" "Tôi chẳng hứa hẹn gì cả. Anh bỏ tôi ra để tôi ngủ, bỏ ra đi." "Thủy." Bảo liều mình xoay người Thủy lại, hôn lên cánh môi đó một cách cuồng nhiệt, dù Thủy có chống đối. Hai tay Bảo ghi chặt vào người Thủy, không để cô vụt mất, rồi dùng sức đè Thủy xuống giường. Sau đó phủ thân người cao lớn của anh lên. Thủy phản kháng giống như cá vờn mặt nước, vì cơ bản cô không đủ sức chống lại Bảo. Nhưng mà hình như một lúc sau đó cô cũng vô thức ôm lấy Bảo. Đêm đó hai người hòa quyện vào nhau sau những ngày xa cách. Na bị chân tay miệng nên chị Bình sang thăm, cũng khuyên ở lại theo dõi vì đi đường xa mệt rồi, chia cách hai đứa nhỏ cũng tội. Cho nên năm nay Thủy Bảo ăn Tết tại đây. Nhân lúc Thủy không để ý, chị Bình huých vai của Bảo: "Thời cơ đến rồi, con nắm bắt được không là do mày đấy." "Em biết rồi, chị đừng nói với bố mẹ chuyện bọn em ly hôn nhé." "Tao biết rồi, cố lên, mày làm được mà." "Vâng, anh chị đi đường cẩn thận." Bảo chạy ra chợ mua thực phẩm về trữ mấy hôm Tết, còn mua cả mấy nhánh đào về trưng cho có không khí. Thủy thì không nói gì cả, cô tập trung lo cho hai đứa nhỏ mà thôi. Sáng 29 Quang tìm đến, lúc này Thủy đang tắm. Bảo hỏi: "Anh đến đây làm gì?" "Tôi đến tìm Thủy." "Cô ấy không có ở đây." Quang liếc đôi dép của Thủy, Bảo châm chế: "Cô ấy mang đôi khác anh về đi." "Bỗng còn ở đây thì cô ấy ở đây, tôi đứng đợi cô ấy." "Ờ, cái này muốn đợi thì ra quán mà đợi." "Tôi bảo rồi, cô ấy không có ở đây." Dứt lời, Bảo đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Quang. Đã vậy còn mở nhạc ca múa cho Na bỗng nghe. Thủy tắm xong ngạc nhiên hỏi: "Ơ, sao lại đóng cửa?" "À, bác chủ nhà phun thuốc diệt muỗi cuối năm nên bảo mình đóng cửa lại để không bay hơi vào." "Em đừng mở cửa nhé, kẻo các con hít vào không tốt đâu." Thủy tưởng thật nên ngồi xuống chải tóc. Bảo lại nói: "Thủy này, tay anh đột nhiên đau quá. Em giặt hộ anh bộ quần áo kia nhé." Bảo làm ra gương mặt nhăn nhó. Thủy cũng không nghi ngờ gì, đồng ý đi vào mở nước giặt rũ. Quang bên ngoài gọi mấy tiếng không ai trả lời. Thêm Bảo danh mãnh, gọi cho bác chủ nhà nói có người cứ rình mò khu nhà, nên bác chủ nhà vội vàng ra đuổi Quang đi. Trong này Bảo cũng đã nhanh tay lấy điện thoại Thủy mà chặn Quang. Xong xuôi mới thở phào một cái. May mà Thủy không phát hiện ra. Thôi vì tình yêu đành tiểu nhân một chút vậy. Chớp mắt một cái mà đã 30 Tết. Hôm nay những dòng xe đi chơi đón giao thừa tấp nập. Bảo quay sang Thủy nói: "Đêm nay nhà mình cũng đi đón giao thừa nhé em. Chào Na và Bống đi xem bán pháo hoa." "Muộn lắm, hai đứa nó không thức được đâu." "Năm nay 9 giờ bắn rồi em ạ. Mình cho con xem xong rồi về. Tết mà. Em đi thay quần áo trang điểm đi. Anh thay đồ cho con." Bảo nài nỉ quá nên Thủy cũng đồng ý. Họ đèo nhau trên chiếc xe máy chậm chậm đi dưới lòng đường đông đúc, rồi tìm một chỗ xem pháo hoa. Đúng 9 giờ, trên trời những tiếng vang lên. Pháo hoa đủ màu sắc nở đầy trời rất đẹp. Người người lấy di động ra quay. Còn Bảo nghiêng người sang hôn lên má Thủy, rồi nhoẻn miệng cười. Chưa bao giờ Bảo thấy pháo hoa lại đẹp như thế. Trải qua mấy ngày Tết bên nhau, Thủy cũng bớt giữ khoảng cách với Bảo. Anh vui lắm, liên tục pha trò cho ba mẹ con vui. Cũng là năm đầu tiên Bảo không uống rượu ngoài Tết. Cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Có lần Quang đến rủ Thủy đi đâu đó, nhưng Thủy từ chối vì muốn dành thời gian cho các con. Bẵng đi một cái đã là mùng năm Tết, Thủy vừa cho hai đứa ăn vừa nói với Bảo: "Ngày mai tôi đi làm lại, nên chiều nay tôi với Bống về. Na cũng đã khỏe nhiều, Nhưng tôi sẽ sang thăm thường xuyên, có phiền anh không? Không, không phiền chút nào cả. Em muốn sang lúc nào cũng được. Bố con anh luôn đợi em về. Nơi này vẫn mãi là nhà của em. Thủy lảng tránh câu nói đó bằng cách quay sang cho con ăn tiếp tục. Cô vẫn muốn thử thách Bảo thêm một thời gian nữa. Chục thời gian xoay không hồi kết, Bảo bây giờ khác hẳn Bảo năm xưa. Biết từ chối những cuộc vui vô bổ, chăm chỉ làm việc suốt cả năm qua. Hôm nay còn được sếp cân nhắc lên làm trưởng nhóm làm việc. Lương cũng lên thêm gần 3 triệu. Chưa kể hôm nào Bảo cũng làm thêm bên mảng phiên dịch, đánh hợp đồng tiếng Nhật cho các công ty khác, kiêm thêm môi giới đất đai. Sự cố gắng kiên trì đó cuối cùng cũng đã có hồi đáp bằng việc anh liên tục môi giới thành công hàng chục mảnh đất có giá trị. Bảo đứng ra vay ngân hàng số tiền kha khá, cộng với số tiền tích góp bấy lâu nay mua nhà trong ngõ. Bảo mừng đến mất ăn mất ngủ. Ngày đi làm sổ đỏ, Bảo gọi cho Thùy, lừa nói mình bị quẹt xe. Thùy không nghi ngờ chạy đến địa chỉ Bảo nói, thì thấy anh không sao, Thùy cáu. Anh bị hâm à? Tự dưng gọi tôi ra đây. Bảo cười nắm tay Thùy tiến vào ngôi nhà. Thùy ngơ ngác. Anh đưa tôi vào nhà ai đây? Bảo, Bảo. Bảo rồi em biết. Hôm nay anh làm sao thế? Bảo cứ cười không nói gì cả, dẫn Thùy đi xung quanh căn nhà rồi hỏi cô. Em có thích không? Thích gì? Nhà này nè, có hợp với em không? Nhà người ta tôi thích làm gì? Anh hôm nay như thằng dở ấy, rốt cuộc là làm sao? Lúc này Bảo mới lấy ra quyển sổ đỏ đưa cho Thùy. Cái gì đây? Em xem đi rồi biết. Thùy há hốc khi thấy tên mình trong sổ đỏ. Cô nhìn Bảo rồi lại nhìn căn nhà lắp bắp hỏi. Nhà này của anh sao? Bảo lắc đầu cầm lấy hai tay của Thùy, ánh mắt trìu mến. Không phải, đây là nhà của chúng ta. Bảo bất ngờ lấy trong túi ra chiếc nhẫn lấp lánh quỳ xuống chân Thùy. Thùy, từ khi em đi anh đã biết cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất, đau như thế nào. Anh đã rất đau, rất sợ. Anh đã khóc khi đêm về vì nhớ em. Anh nhận ra anh cuộc sống này không em trở nên vô nghĩa biết bao. Thùy, đũa phải hai chiếc, giày dép phải một đôi. Như anh thì phải có em. Chúng ta làm lại từ đầu nhé, vợ của anh. Khuôn mặt Bảo vô cùng nghiêm túc, đôi mắt chứa bao hy vọng và chờ đợi. Còn Thùy, cô xúc động lắm. Thời gian qua, Bảo làm những gì cô biết hết. Anh cố gắng ra sao, vất vả như thế nào Thùy rất rõ. Cô dặn lòng phải cứng rắn để Bảo trưởng thành hơn. Và hôm nay có phải cô nên tha thứ cho Bảo không? Đầu đó những bước chân truyền đến, tiếng vỗ tay cùng giọng cười của Na bỗng vang lên. Đồng ý đi. Đồng ý đi Thùy ơi. Chị Bình, anh Thái. Hai người dắt tay Na bỗng đi ra. Hai đứa còn ôm bó hoa to sụ chạy đến đưa cho Thùy, đồng thanh gọi. Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ ơi. Chẳng biết ai dạy mà Na nói bằng giọng chưa rõ của mình. Mẹ Thùy, lấy bố Bảo đi ạ. Bỗng cũng nói theo. Lấy bố Bảo, lấy bố Bảo. Lúc này Thùy cũng không còn lý do để từ chối. Cô đưa tay ra để Bảo đeo nhẫn vào. Bảo giống như các nam chính ngôn tình hôn lên tay Thùy. Anh vừa ngắm vừa nói. Anh sẽ không để bàn tay này vất vả nữa. Anh thề. Anh Thái, chị Bình hỗ trợ thêm để Bảo Thùy sắm thêm nội thất. Mọi tiện nghi coi như đầy đủ hết. Ngày mừng tân gia, ông Sáng và bà Niên lên ăn mừng. Thùy cũng hơi lo. Nhưng vừa gặp nhau, bà Niên đã đi đến chỗ Thùy. Cầm lấy tay cô ân cần nói. Mẹ xin lỗi vì lúc trước đối xử không tốt với con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Thùy ngạc nhiên chưa biết nói sao thì bà Niên nói tiếp. Một năm qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Là do mẹ cố chấp. Mẹ áp đặt bọn con mà chưa một lần đứng ở vị trí của con mà suy nghĩ. Mẹ không ngờ con không trách mẹ. Con gửi thuốc thang cho mẹ bồi bổ. Lễ lộc nào cũng gửi quà cho bố mẹ. Con bỏ qua cho mẹ nghe Thùy. Thuốc bổ quả cáp. Bà Niên đang nói gì sao Thùy không hiểu gì cả. Cô có gửi cái gì đâu chứ. Bảo vọt miệng nói. Thôi được rồi, vợ con không để bụng đâu. Nhưng mẹ phải hứa, từ đây không được làm khó vợ con nữa đấy. Tôi biết rồi, anh yên tâm. Nào, hai công chúa của bà đâu nào? Lại bà bế nào? Sau những đau khổ vất vả, thử thách, trong căn nhà tràn ngập tiếng cười và khuôn mặt hạnh phúc. Bảo kéo Thùy vào lòng mình, hôn lên má cô bằng tất cả sự yêu thương trân trọng. Lúc này Thùy mới nói sự thật cho Bảo nghe. Thật ra cô ra đi là được anh Thái, chị Bình giúp đỡ chỗ ăn chỗ ở. Mọi chuyện đều do chị Bình sắp xếp để thay đổi Bảo. Cả ngôi trường Na học Thùy cũng làm trong đó.